còn đem cái mũ trùm của áo khoác trùm lên đầu, che khuất đám lông xanh kỳ quái của mình. Mấy cái này là do hắn mặt dày mày dạn hỏi Hạ Chí mới có được. Nhất là khi Hạ Chí phát hiện đồ hắn mặc trên người hồi trước đã trở nên nhỏ xíu, không mặc vừa, thì sắc mặt càng thối hơn. Lão Hạ, chờ, đừng đi nhanh thế mà. Liên Hoa ôm thằng nhỏ đuổi theo phía sau. Khi Liên Hoa quyết định thời điểm có người ngoài thì muốn kêu vợ mình thân một chút, gọi là Tiểu Hà Hạ, ngay lập tức liền bị lôi điện như mưa rền gió dữ tàn phá. Vì thế Liên Hoa nhượng bộ một bước, kêu một tiếng Lão Hạ. Sắc mặt Hạ Chí không tốt, nhưng vẫn thả chậm cước bộ, Liên Hoa liền tranh thủ theo kịp. Liên Ngọc hôm nay vẫn là một thân quần áo con thỏ, còn có mũ con thỏ với hai cái tai trùm lên, chỉ lộ ra đôi mắt xanh lá, còn đám lông tóc xanh lẻ thì không thấy. Người ta nhìn qua cũng chỉ cho rằng bé con này là hỗn huyết, con lai gì đó, rất khả ái. Không phát hiện có rất nhiều người đều theo dõi cả nhà hắn sao? Liên Hoa đắc ý rào rạt. Lão Hạ, ra khỏi căn cứ tôi còn muốn đi đón đồng bạn. Cũng không thể quên mất Tiểu Ma với con nai. Còn có đống tinh hạch hắn cố ý đánh chiếm và thịt khô tự làm vì vợ nhỏ thân yêu. Liên Hoa cẩn thận quan sát sắc mặt Hạ Chí, vẫn rất thối. Không phải chỉ bị Liên Ngọc tè bậy một chút sao? Không phải chỉ là hắn cao lớn hơn thôi sao? Nóng giận lâu như vậy làm gì? Hạ Chí nghiêng đầu liếc mắt nhìn Liên Hoa một cái, không nói một lời tiếp tục đi. Liên Hoa, này rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý? Thuận lợi ra khỏi thành, bọn họ cũng không khiến người Bạch gia chú ý. Hạ Chí đột nhiên bất động, Liên Hoa ngốc hề hề cùng hắn đứng yên. Qua mấy phút đồng hồ, Hạ Chí rốt cục cho Liên Hoa một cái nhìn đàng hoàng. Không phải cậu muốn đón người sao? Đứng đó làm gì? Liên Hoa, vợ à, cái gì em cũng không nói, anh nào dám động đậy chứ? Cơ Kiêu đừng nhìn anh như nhìn một thằng ngốc như thế. Liên Hoa dùng khế ước triệu hồi Tiểu Ma, chẳng qua bao lâu con nai liền cùng Tiểu Ma đi đến. Vợ à, chúng ta cưới nai về nhà đi. Liên Hoa trơ mặt nói, Liên Ngọc cũng thức thời a vài tiếng, biểu đạt nguyện vọng muốn cưới nai. Cả hai đều trông mong nhìn Hạ Chí. Hạ Chí vốn muốn lấy xe ra, nhưng nhìn thấy hai người biểu tình không khác biệt nhau như vậy, tay cũng dừng một chút, rồi buông xuống, không nói một lời xoay người trèo lên lưng nai. Liên Hoa tự giơ cho mình ngón tay cái trong lòng, nhìn đi, vợ yêu đã chịu thỏa hiệp những việc nhỏ, về sau sẽ còn thỏa hiệp càng nhiều. Liên Hoa dậm chân một cái, một phiến lá thật lớn liền nâng hắn và Liên Ngọc lên, thoải mái nhảy ra phía sau Hạ Chí. Tiểu Ma liền từ trên đầu con nai bay lên. Ôi, hai vợ chồng chủ nhân thật uy mãnh, thật ngầu, nó vẫn nên thành thật thật dẫn đường đi, cho tôi ôm đi. Hạ Chí không quay đầu lại nói. Liên Hoa lập tức biết Hạ Chí muốn gì, trực tiếp đưa Liên Ngọc qua. Sau đó con nai vững vàng đi theo Tiểu Ma. Liên Hoa ngồi phía sau Hạ Chí, chuyên tâm nhìn Hạ Chí chơi đùa với Liên Ngọc, vẻ mặt một mảnh nhu hòa, nhất thời tâm ngứa ngáy, lặng lẽ vươn móng vuốt ra, đem móng vuốt đặt trên vòng eo hữu lực của Hạ Chí. Hạ Chí cứng đờ, một quả lôi điện liền ập tới. Liên Hoa động kinh run run hai tay, vẫn không buông. Lại một quả lôi điện ập tới, Liên Hoa chết cũng không buông tay. Lại một quả, điện áp ngày càng cao. Liên Hoa thiếu chút nữa bị điện giật cho sùi bọt mép. Hạ Chí mới chịu ngừng, cũng không quản Liên Hoa nữa, ngón tay mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Ngọc. Liên Ngọc cũng không quan tâm thằng cha nó chết hay sống, bắt lấy ngón tay Hạ Chí cười khanh khách không ngừng. Liên Hoa nhất thời cảm giác như bị cắt tiết gà, móng vuốt cũng siết chặt, lặng lẽ dịch mông, dán vào cả người vào trên lưng Hạ Chí. Sau đó lại duỗi tay ra lần nữa, đem Hạ Chí ôm vào trong ngực. Thỏa mãn thở dài một hơi, anh mày rốt cục cũng ôm vợ vào lòng được rồi. Hạ Chí cảm thấy có chút không được tự nhiên, động đậy thân mình, Liên Hoa càng ôm chặt. Hạ Chí thầm nghĩ tên gia hỏa này khi nào thì mạnh như vậy. Hạ Chí rất không được tự nhiên, nghĩ nghĩ, được rồi, được tên ngu xuẩn này ôm trong lòng cũng khá thoải mái, mặc kệ hắn đi. Thế là dứt khoát thả lỏng thân thể nằm trong lòng Liên Hoa. Liên Hoa nhất thời kích động, vỡ, đây là yêu thương nhung nhớ sao? Vì thế ôm càng chặt hơn, da mặt dày mới có phúc lợi. Mẹ à, con mẹ ngay cả vợ và con trai cũng có rồi, mẹ và cha trên thiên đường cũng có thể an tâm. Liên Hoa vui dạo dực hưởng thụ nhân sinh, hương vị trên người vợ thật dễ ngửi, thơm quá. Liên Hoa chôn đầu sau cổ vợ mình, hít sâu một hơi, vành tai trắng trắng của Hạ Chí liền hồng lên. Liên Hoa nhìn cái vành tai đáng yêu, tâm ngứa ngáy khó nhìn, nhất thời xúc động, há miệng cắn một cái. Hai tai Hạ Chí liền đỏ ửng, lập tức thúc khủy tay vào bụng Liên Hoa. Liên Hoa gắng gượng ăn đan, hắn phát hiện thân mình Hạ Chí mềm đi một ít, trong lòng quả thực kích động phát run. Bắt đầu nghiêm túc, miệng lưỡi khéo léo nhấm nháp vành tai, rồi vói vào trong lỗ tai hắn, thỉnh thoảng còn mang theo hương vị tình dục liếm tới liếm lui. Hạ Chí nằm trong lòng Liên Hoa càng thêm cứng ngắc, dùng sức cửa quậy, lại sợ làm con trai bị thương, dãy rủa cũng không dám dùng nhiều lực. Điều này lại khiến cho Liên Hoa càng thêm tự tin, tóc Liên Hoa bất chi bất giác rơi xuống tán loạn, lặng lẽ khoát lên trên người Hạ Chí, từng chút quấn lên người Hạ Chí, cuốn lấy hắn. Thằng nhỏ Liên Ngọc phi thường hiểu chuyện mà nhắm mắt ngủ, tóc Liên Hoa phân ra một phần đỡ lấy, bảo hộ Liên Ngọc. Môi Liên Hoa dần dần đi xuống, không nhẹ không nặng hôn mút sau cổ Hạ Chí, hô hấp Hạ Chí dần dần nặng nề, cơ thể bị hai tay Liên Hoa cùng tóc hắn chặt chẽ trói trong ngực, hơi thở nóng bỏng rơi trên mặt hắn, sau lưng là thân hình nỏng rực dán lên, trong lúc nhất thời cảm thấy mất đi khí lực, mềm nhẹ tựa lưng vào thân người phía sau. Liên Hoa giống như có được cổ vũ, chẳng những hôn cái cổ bóng loáng nhẵn nhụi của Hạ Chí, còn duỗi đầu lưỡi ra liếm khắp nơi để lại từng mảng ướt át cùng dấu hôn ái muội. Thân mình Hạ Chí run run, càng thêm mềm đi. Liên Hoa rất vui vẻ, chỗ này là điểm mẫn cảm của vợ sao? Hắn lại tăng thêm lực độ, để lại những dấu vết đỏ sậm phía trên, nhìn qua liền biết rất dùng sức, thậm chí còn phát ra thanh âm khi nút vào. Hạ Chí không thể không ngẩng chiếc cằm tinh xảo lên, cho Liên Hoa thêm nhiều không gian hoạt động. Liên Hoa từ sau rời lên phía trước, như một con chó nhỏ tác quái dưới cằm Hạ Chí, mái tóc mềm mại phất qua mặt Hạ Chí, ngứa. Hạ Chí ôm Liên Ngọc đã nằm ngủ bất động, vì thế bị Liên Hoa dùng tóc lặng lẽ ôm đi, đặt trên cái võng mắc ngay mông con nai. Liên Hoa từng chút chậm rãi di động hướng lên trên, những nơi đi qua đều bị hắn liếm láp hôn mút ướt thành một mảnh, ngón tay Hạ Chí bắt được tóc Liên Hoa, trong chốc lát nắm chặt, trong chốc lát lại buông ra, tóc càng nhanh chóng cuốn lấy tay hắn. Liên Hoa thật chậm rãi tới gần mục tiêu, bất chi bất giác con nai đã ngừng lại, đứng yên bất động. Xung quanh nhanh chóng sinh ra một mảnh dây leo rậm rạp, dương nanh múa vuốt bao vây khu vực này, một tầng hơi nước buông xuống, bao trùm những khu mà dây leo vươn ra. Hơi nước cũng hung mãnh như dây leo, làm cho biến dị động vật gặp phải đều hoảng sợ, chạy trốn bốn phía. Qua một lúc, khung cảnh vốn mơ hồ vì hơi nước dần trong lại. Từ phía xa xa nhìn qua, một chút cũng tìm không thấy bóng dáng con người hoặc dấu vết biến dị thú. Chuyện lúc nãy hết thảy đều như ảo giác. Liên Hoa rốt cục dò đến gần cánh môi hắn ngày đêm mong nhớ, thăm dò liếm liếm ở khóe miệng. Hạ Chí nắm chặt tóc trong tay, ánh mắt mê ly. Hai mắt Liên Hoa tối sầm lại, môi liền không khách khí áp lên, trước tiên ở bên ngoài cánh môi dây dưa hôn liếm, sau đó mới từng chút đẩy sâu nụ hôn. Đầu lưỡi đảo qua đảo lại trên môi Hạ Chí, Hạ Chí lại dùng ánh mắt đầy sương mù nhìn Liên Hoa. Liên Hoa thở dài một tiếng, nhẹ nhàng cắn một ngụm trên môi hắn. Hạ Chí ăn đau hừ một tiếng, giữa hai hàm mới hé ra một khe hở, hai mắt cũng thanh minh một ít. Liên Hoa nắm chặt cơ hội vói đầu lưỡi vào trong miệng Hạ Chí, đảo qua mỗi một tấc bên trong, cuối cùng đẩy đưa dẫn dắt đầu lưỡi mềm mại của Hạ Chí triền miên cùng mình. Thần trí Hạ Chí thật vất vả mới thanh tỉnh lại một ít liền chìm đắm lần nữa, hốc mắt đỏ lên, hô hấp nặng nề. Liên Hoa truy đuổi chơi đùa trong miệng Hạ Chí, chậm rãi nhẹ nhàng dẫn dụ cái lưỡi đáng yêu kia tiến vào miệng mình, chờ con mồi bị dẫn đến, hắn mới bắt đầu không chút khách khí giữ lấy, hoàn toàn không cho người ta rút lui. Hai người miệng lưỡi quấn quýt phát ra tiếng nước khiến cho người khác phải đỏ mặt tim đập. hàm không ngậm lại được nên nước bọt theo men theo cằm của Hạ Chí chảy xuống xương quai xanh. Liên Hoa hưởng thụ mỹ vị, tóc cũng lặng yên không một tiếng động bắt đầu cởi bỏ nút áo Hạ Chí. Con nai đã bị Liên Hoa lặng lẽ để ở bên ngoài. Hiện tại bọn họ đang ở trong một quả bóng thật lớn mà Liên Hoa dùng tóc tạo thành. Tóc rậm rạp bao bọn họ vào trong. Liên Hoa đưa tay qua tự mình động thủ, biến thành quần áo Hạ Chí trở nên hỗn độn. Liên Hoa nhẹ nhàng thu hồi đầu lưỡi của mình. Hạ Chí lại dùng cặp mắt ướt sũng chứa đầy lệ trừng mắt nhìn Liên Hoa một cái. Liên Hoa bị một cái liếc mắt này trừng cho sống lưng tê dại, lập tức nhào qua cùng Hạ Chí của hắn triền miên hôn nồng nhiệt. Hạ Chí vòng hai tay lên cổ Liên Hoa, đầu lưỡi non nớt động đậy, chủ động ôm lấy Liên Hoa. Liên Hoa cảm thấy bản thân sắp điên rồi, động tác thoát hạ quần áo ngay thắt lưng Hạ Chí càng nhanh hơn. Thừa dịp Hạ Chí đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt, một tay Liên Hoa chậm rãi trượt vào, tay kia cầm tay Hạ Chí, cùng năm ngón tay hắn đan cài. Và rồi, cua đồng bò qua a hi hi. Hạ Chí cả người trần trụi nằm bên cạnh Liên Hoa mỏi mệt ngủ, Liên Hoa ôm thắt lưng Hạ Chí, còn cảm thấy khá mơ hồ. Vậy là lấy vợ đến tay rồi sao? Vậy là ăn được vợ rồi sao? Rất có cảm giác không chân thật. Trời biết Liên Hoa còn chuẩn bị cho một hồi chiến đấu trường kỳ. Vừa đắc thủ thực sự khiến hắn vui tới mức ngây dại rồi. Liên Hoa vốn rất không cam lòng. Chỉ cần hắn nghĩ đến thân thể tuyệt mỹ của Hạ Chí đã bị cái thằng Bạch Dịch kia hưởng quá. Cái nơi kia từng bị Bạch Dịch tiến vào. Hắn liền phát cuồng. Hận không thể đem Bạch Dịch chém đứt ra vạn đoạn. Nhưng mà, lúc đầu Hạ Chí rất nhiệt tình cùng hắn triền miên. Đến khi hắn tiến vào, Hạ Chí nhất thời mất đi lớn mật ban đầu. Động tác cũng non nớt luống cuống lên hẳn. Một chút cũng không giống như là đã làm qua loại chuyện này. Liên Hoa mừng như điên, nhịn không được nảy ra một phán đoán, cuối cùng cũng hoàn toàn chiếm được Hạ Chí. Liên Hoa quả thực muốn chu lên rồi lăn lộn trên mặt đất vài cái. Thì ra cái thằng Bạch Dịch kia chưa từng thử sự chạm vào Hạ Chí, bởi vì Hạ Chí ghét bỏ trên người Bạch Dịch có hương vị của người khác. Ghét bỏ Bạch Dịch không đủ săn sóc nhiệt tình, mà cái này thì hoàn toàn tiện nghi cho Liên Hoa. Nếu hắn là Bạch Dịch, có bạn lữ tốt như vậy, ngàn vạn lần cũng sẽ không bao giờ ra ngoài làm chuyện sằng bậy, cho cái thằng Bạch Dịch kia hối hận chết luôn. Liên Hoa cười ngốc hề hề, càng ôm chặt lấy Hạ Chí. Nghĩ nghĩ, trước tiên dùng tóc đỡ lấy Hạ Chí, sau đó rũ bỏ dây leo xung quanh, lại đào một cái ao nhỏ rồi đổ nước vào, bắt tiểu ma đun nóng. Sau đó ôm Hạ Chí bước vào nước ấm, thật cẩn thận tẩy rửa cho Hạ Chí. Nhìn dấu vết trên người Hạ Chí, Liên Hoa đắc ý rào rạt, mấy cái này đều là kiệt tác của hắn. Lúc rửa đến cái nơi kia, Hạ Phúc Liên Hoa căng thẳng nhưng vẫn nhìn xuống, vói ngón tay vào trong, cẩn thận mở rộng đường để thứ bên trong chảy ra. Hạ Chí không thoải mái nhíu nhíu mày, Liên Hoa thương yêu hôn hôn mi tâm hắn, được người bế đi tắm rửa như vậy còn không tỉnh lại, quả thật là mệt muốn chết rồi. Khi Liên Hoa biết Bạch Dịch vẫn chưa chạm vào Hạ Chí, hắn thật vui, nhịn không được muốn làm thêm một lần lại một lần, mặc cho Hạ Chí có cầu xin tha thứ hắn cũng không quan tâm. Lau mũi, Liên Hoa có hơi ngại ngùng, rửa sạch sẽ, Liên Hoa cẩn thận giúp Hạ Chí mặc quần áo, bất quá đống quần áo đều bị rách cả rồi, là do Liên Hoa kích động quá mức xé nát. Sau khi sửa sang lại, Liên Hoa làm một cái giường cỏ mềm mại, đặt Hạ Chí nằm bên trên, lại dựng lên một bức tường nước cách âm cách nhiệt. Sau đó xem đám tóc lúc nãy triền miên được lấy làm giường của mình, bên trên còn có một ít dấu vết trắng đục khả nghi. Mặt Liên Hoa đỏ lên, tranh thủ dùng nước gội đầu. Sau khi xỏa bỏ kết giới bằng hơi nước, Liên Hoa liền nghe thấy Liên Ngọc khóc khàn cả giọng. Thấy Liên Hoa đi ra, thằng nhỏ Liên Ngọc lập tức chỉ vào Liên Hoa, y nha nha lên án, ba ba. Ba thật sự quá đáng, vậy mà dám ôm má má chơi tới mất tích. Ba muốn để người ta chết đói sao? Hu hu hu, ghét ba ba, ghét má má. Tay chân Liên Ngọc khua loạn, khóc tới không thở được. Liên Hoa cảm thấy may mắn vì đã dựng cái tường nước cách âm cho Hạ Chí, nếu không còn không phải đánh thức Hạ Chí sao? Ngoan ngoan, ba ba với má má đi làm chính sự mà. Tiểu Ngọc Nhi phải ngoan nha. Liên Hoa tranh thủ dỗ dành, vội lấy sữa nai cho nó uống. Liên Ngọc vốn không muốn uống sữa nai, nhưng mà nó không có ở đây, bụng nó lại đói là, nên rất không tình nguyện uống. Sau khi đút sữa cho tổ tông nhà mình xong, Liên Hoa nhớ tới vợ yêu của mình, vợ tỉnh ngủ nhất định sẽ đói. Liên Hoa liền trồng một mảnh đậu đỏ và lúa nước, rồi nhanh chóng xây thóc lấy gạo, sau đó dùng lá cây làm nồi nấu cháo đậu đỏ. Tiểu ma phun lửa rất tốt, có thể giữ cho những thứ bên trong nóng lên rồi chín, nhưng lại không cháy hỏng lá cây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, nguy cơ và tự bạch. Hắn chưa từng kinh hoàng như vậy, chưa từng cảm thấy bất lực như vậy. Liên Hoa ôm thằng nhỏ Liên Ngọc dỗ dành, thằng nhỏ Liên Ngọc bị ba má bỏ rơi một lúc lâu, kéo lấy tóc Liên Hoa chết sống không chịu buông tay. Liên Hoa tuy rằng muốn đi nhìn vợ một cái, nhưng cái bảo bối này không cho, còn muốn hắn dỗ dành. Mày như vậy là không ngoan, con nít thì phải ngủ nhiều mới đúng. Liên Hoa vuốt đám tóc thưa thớt của Liên Ngọc, nói lời thấm thía. Quấy rầy ba má thân mật cũng không phải một đứa nhỏ ngoan. Hứ, người ta không có buồn ngủ. Ba chỉ biết tìm cớ. Ba không muốn dỗ con. Ba chỉ muốn dỗ má thôi. Hu hu ba nhà người ta đâu có như vậy. Liên Ngọc dùng sức giật tóc. Liên Hoa đau nhe răng trợn mắt. Vì để dỗ cái tổ tông nhà mình, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Liên Hoa đem tô cháo đậu đỏ đã lạnh sang một bên. Tiểu ma vì không muốn lửa cháy đến gần người nó, đã sớm chạy. Con chim thối, hắn nên nhổ hết lông nó. Một cỗ năng lượng to lớn dao động đột nhiên truyền đến từ nơi Hạ Chí nghỉ ngơi. Thiếu chút nữa dọa Liên Hoa sợ mà ném bay thằng nhỏ trong tay. Sao lại thế này? Liên Hoa ôm chặt Liên Ngọc, mông đặt trên đất nhảy dựng lên. Sao lại có dao động năng lượng lớn như vậy? Liên Hoa trơ mắt nhìn chiếc giường cỏ hắn tỉ mỉ làm cho Hạ Chí đã nát bươm, tường nước cũng bị phá vỡ. Những vòng điện quang từ trên người Hạ Chí không ngừng tràn ra mảnh cỏ xung quanh chớp lóe bùm bùm. Liên Hoa vội bế Liên Ngọc lui về phía sau, rời khỏi phạm vi những tia sét lan đến. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Liên Hoa gấp tới mức vò đầu bứt tai. Hắn muốn đến gần nhìn xem, nhưng từng tầng lôi điện không hề khách khí mà bổ lên người hắn. Cái này không giống trò chơi tình thú với Hạ Chí. Nguồn điện lên tới trên 10 vạn vôn. Liên Hoa ở bên ngoài xoay tới xoay lui không biết làm gì. Sau ít nhất 2 giờ, điện quang mới nhỏ dần một ít. Liên Hoa đại khái đoán được Hạ Chí đang tu luyện, nên dựng lên một tầng phòng hộ bằng dây leo có độc bao quanh khu vực của Hạ Chí cách một khoảng thật xa. Giữa những hoa điện màu tím đánh ra xung quanh, Liên Hoa vẫn có thể thấy thân ảnh Hạ Chí ngồi xếp bằng. Từng luồng năng lượng tinh thuần từ trên người Hạ Chí tràn ra. Liên Hoa nói thầm trong lòng, trong khi tiến cấp cũng không phải chuyện tốt. Bọn họ hiện tại đang ở ngay bên ngoài, hoàn toàn không có cái gì che chắn ngụy trang. Hạ Chí cứ như vậy tiến cấp, cũng giống như bánh trái mỹ vị trong mắt các giống loài biến dị. Liên Hoa bất động thanh sắc nhìn bốn phía, đã có không ít biến dị thú dục dịch. Liên Hoa thả thùng ra, để bản thể của thùng bao vây toàn bộ địa phương Hạ Chí ngồi thiền. Có uy áp của thực vật biến dị cấp 5 tòa chấn sẽ giảm được một phần biến dị thú cấp thấp. Liên Hoa lo lắng, lại tăng thêm một tầng dây leo độc bên ngoài thùng, rải thêm một lớp chướng khí của nấm, dựng lên kết giới bằng hơi nước, ra sức che giấu mùi của Hạ Chí. Thằng nhỏ Liên Ngọc cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng, rất thành thật nằm trong tầng bảo hộ trên lưng con nai. Tiểu ma cũng bị gọi trở về, phụ trách bảo hộ Liên Ngọc. Liên Hoa vẫn rất lo lắng, dốc hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể trồng một vòng các loại cây cao lớn dày đặc. Nếu có biến dị thú muốn công kích, vẫn có thể ngăn cản lại. Làm xong những chuyện này, sắc mặt Liên Hoa đã trắng bệch. Ngày đầu tiên, vây quanh vòng bảo hộ chỉ là một ít biến dị thú cấp 1, cấp 2. Liên Hoa không cho chúng nó đi, vung dây leo đánh giết toàn bộ, thu được một đống thú tinh cấp thấp. Ngày hôm sau, xuất hiện một đám tang thi, Liên Hoa căng thẳng. Tang thi bên ngoài so với trong thành thị rất ít, nhưng ngay cả tang thi cũng bị hấp dẫn đến đây. Xem ra ngày kế tiếp sẽ không quá tốt đẹp. Liên Hoa lại giải quyết đám tang thi, nhặt được một bao lớn toàn tinh hạch cấp thấp. Liên Hoa cũng không quản năng lượng có bạo loạn hay không, một bên đánh, một bên hấp thu. Bởi vì hắn đã thừa hưởng năng lực hấp thu từ bản thể của Liên Ngọc, nên dùng tốt lắm. Ngày thứ ba, xuất hiện một đàn quả đen biến dị, đó là một đàn lớn và dày đặc. May là cấp bậc không cao, số lượng tuy nhiều, nhưng con cấp cao nhất cũng chỉ mới cấp 4. Liên Hoa được Thùng giúp đỡ tiêu diệt xong đàn quả đen. Bất quá quần áo Liên Hoa đã rách loạn, còn bị mất mấy khối thịt. Vì để không lãng phí năng lượng, Liên Hoa vẫn để miệng vết thương tự nhiên khép lại. Ngày thứ tư, rất nhiều côn trùng biến dị đánh úp đến, khiến Liên Hoa luống cuống tay chân. Vì không cho chúng nó chạy vào vòng bảo hộ, Liên Hoa chống đỡ dựng lên một tấm lưới năng lượng lớn và rắn chắc, chặn lại đám côn trùng biến dị so với cánh tay còn lớn hơn, giết chết từng con một. Tiểu Ma cũng giúp đỡ Liên Hoa dùng hỏa thiêu chết không ít. Ngày thứ năm, tang thi cao cấp bắt đầu đánh úp đến từng sóng, thậm chí còn xuất hiện tang thi có dị năng, đó là một con tang thi hỏa hệ cấp 4. Liên Hoa lấy thương tổn đổi thương tổn giải quyết nó. Khi giải quyết xong đợt sóng tang thi này, Liên Hoa thiếu chút nữa nằm bẹp không đứng dậy nổi. Nhưng khi hắn nhìn đến vòng vây bảo hộ thằng con mình cùng Hạ Chí thì cắn răng đứng lên. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ở bên ngoài chỗ ngồi của Hạ Chí đã biến thành thiên đường của thực vật biến dị. Những thực vật này đều là hạt giống được Liên Hoa cùng Liên Ngọc thu thập cho tới nay. Chúng nó luôn nằm trong đan điền dưỡng thể. Tất cả đều biến dị, có lực sát thương rất mạnh. Tuy rằng không có chỉ số thông minh như Thùng, nhưng vẫn có thể tính là một nửa sủng vật của Liên Hoa. Trước khi năng lượng hắn hao hết, chúng nó đều tận chức tận trách thủ hộ nơi này. Liên Hoa hiện tại căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn phải tùy thời chú ý đột kích từ mặt đất đến trời cao, còn phải bổ sung năng lượng cho biến dị thực vật. Thực vật bị tổn hại cũng phải chữa trị, vội vã không ngừng. Mà đám biến dị thú cấp cao cũng đã có trí tuệ, biết phái những con cấp thấp hơn đến quấy rối không ngừng. Hạ Chí còn đang tiến cấp. Hắn hiện tại hoàn toàn biến thành một khối thịt của đường tăng. Chỉ cần ăn hắn là đủ để tiến cấp. Biến cường, bọn chúng làm sao bỏ qua được. Cho dù nơi này đã bị máu đen tanh tưởi nhuốm màu, thi thể chất thật cao, lũ biến dị thú vẫn không chịu thối lui. Liên Hoa phủ lên toàn bộ thi thể chất đầy ngoài vòng bảo hộ một loại bào tử nấm. Loại bào tử này sau khi sinh trưởng sẽ hấp thu năng lượng trong thi thể, cung cấp không ngừng cho Liên Hoa và vòng thực vật biến dị đang bảo hộ. Có như vậy Liên Hoa mới có thể chống đỡ được. Bây giờ ngay cả thời gian Liên Hoa lấy tinh hạch cũng không có. Một thủy nhận của Liên Hoa chém rớt đầu một con sói biến dị cấp 4, máu văng đầy mặt hắn. Đàn biến dị thú vây quanh Liên Hoa là một đoàn thể rất mạnh. Con sói đầu đàn là một con sói gió cấp 5, rất mạnh. Liên Hoa đã cùng nó giao thủ, ai cũng không nề hà được ai. Con sói rất thông minh, không trực tiếp đối đầu với Liên Hoa, mà thỉnh thoảng cho 3 năm con cấp thấp hơn giao chiến. Sau khi giải quyết, Liên Hoa trực tiếp thảy thi thể cho đám thực vật biến dị của mình. Một sợi dây leo vươn ra cuốn lấy, không đến mấy phút đồng hồ, xác con sói liền biến mất sạch sẽ. Đã nửa tháng, mí mắt Liên Hoa trong nửa tháng này không được khép lại lần nào, đôi mắt bị tơ máu che kín. Hắn và nhóm thực vật hấp thu rất nhiều thi thể như thế, đã sớm bước vào trung kỳ trúc cơ. Bất quá, thoạt nhìn trung kỳ trúc cơ của hắn vẫn không lợi hại bằng trúc cơ của Hạ Chí, ít nhất hắn vẫn không biết dùng pháp bảo. Hôm nay, sau khi đánh lùi một đàn thú, Liên Hoa đặt mông ngồi bệt dưới đất, lau máu loãng và dịch nhầy trên mặt một phen, mặt không chút thay đổi tuần tra đám biến dị thú cao cấp đang dục dịch xung quanh. Hai mắt Liên Hoa âm trầm, nhóm thực vật biến dị của hắn uống no máu rồi, hiện tại vô cùng hung tàn, những cành khô hay dây leo màu lục đã ẩn ẩn mang theo sắc đỏ. Bây giờ không cần dùng tới bào tử nấm cũng có thể xử lý thi thể, chúng nó sẽ tự mình cuốn lấy rồi hấp thu, không quản là tang thi hay là biến dị thú. Ba không thể cứ như vậy được, đám biến dị thực vật đó hút quá nhiều máu. Một khi ba áp chế không được chúng nó, sẽ bị phản phệ. Con nai cõng Liên Ngọc từ trong vòng thực vật biến dị đi ra. Nhóm thực vật biến dị cũng bắt đầu dục dịch với người bên phe mình. Liên Hoa nhu nhu huyệt thái dương. Hắn sắp kiên trì không nổi nữa. Không có việc gì. Liên Hoa xả ra một cái cười, phối hợp với thần sắc tiểu tụy cùng máu tươi đầy người mà nói thoạt nhìn rất vặn vẹo. Đừng lo lắng, chờ má mày tiến cấp xong thì tốt rồi. Thằng nhỏ Liên Ngọc hai mắt đẫm lệ, Liên Hoa muốn sờ đầu nó một chút, lại phát hiện mình thật bẩn, tay duỗi ra liền rút trở lại, ngay cả thời gian xử lý miệng vết thương cũng không có, làm sao có tinh lực vệ sinh bản thân. Thùng thế nào rồi? Liên Hoa không chút để ý nói sang chuyện khác. Thùng tốt lắm, cô Ni không cho nó uống nhiều máu như vậy, hiện tại thần trí nó vẫn còn thanh minh. Liên Ngọc ngoan, đi vào trước, bảo hộ má mày giúp tao. Liên Hoa thấy cái con sói gió đầu đàn kia lại tới nữa, liền đuổi Liên Ngọc trở về. Hạ Chí, nếu em còn không mau tiến cấp xong, chồng em nhất định sẽ mệt chết luôn đấy. Mặc dù nói bế quan tu chân nửa năm cũng không phải hiếm lạ, nhưng anh chống không nổi nửa năm đâu, em mau hoàn thành đi. Liên Hoa nhìn vòng thực vật thỉnh thoảng lóe lên những đường vân đỏ như máu, thở dài một hơi. Liên Hoa tát một cái thủy cầu lên mặt, xúc lại tinh thần, bắt đầu huy động thủy nhận, chuẩn bị nghênh chiến. Con sói gió quan sát Liên Hoa, Liên Hoa cũng quan sát nó, hắn hiện tại có thể tính là dị năng giả cấp 6, nhưng mà, con sói này cũng không thể khinh thường, nhất là phía sau nó còn có một con cấp 4 và một con cấp 3. Liên Hoa cũng không muốn vì đám sói này mà phải lưỡng bại câu thương, tạo tiện nghi cho lũ sói cấp thấp khác. Con sói gió nhìn tên nhân loại hai chân thần sắc mỏi mệt, nó đã thủ tại chỗ này nhiều ngày, nhưng tên này vẫn gắt gao chắn phía trước. Nó khịt mũi ngửi hương vị mê người trong không khí, âm thầm quyết định phải xông vào được bên trong, chỉ cần ăn thứ bên trong là nó có thể tiến thẳng lên cấp 6 hoặc cấp 7, thậm chí còn có thể biến hóa. Nó không muốn lại phải chờ, đám đàn em của nó đã hao tổn hơn một nửa, nếu lại chờ đợi nó có thể sẽ bị đàn thú còn lại kéo xuống đài. Liên Hoa và con sói đều biết, đây là trận chiến cuối cùng. Liên Hoa vẫn khá may mắn, trong khoảng thời gian này biến dị thú và tang thi đều không vượt qua cấp 5, trừ bỏ con sói gió này. Bất luận là tang thi hay biến dị thú, một khi qua được cấp 5, liền cực kỳ khó chơi. Cấp 5 không chỉ đại biểu cho chuyện sức mạnh tiến bộ, mà trí tuệ còn được đề cao. Một tay Liên Hoa nắm chặt thủy nhận, tay kia cầm lấy bảo tử gây tê. Nếu có thể gây tê con sói này, vậy sẽ dễ ăn hơn. Một người một sói kình nhau, con sói tung chiêu trước tiên, phóng ra một mảnh phong nhận. Liên Hoa dùng tường nước cản lại, nhanh chóng cho dây leo vây quanh khu vực này. Con sói có tốc độ rất nhanh. Hắn trước tiên nhất định phải gây trở ngại cho đường chạy của nó. Liên Ngọc ghé vào trên lưng con nai, lo lắng nhìn dây leo như một khu rừng rậm bên ngoài, mà động tĩnh thỉnh thoảng truyền ra bên trong thật khiến nó muốn khóc. Vì cái gì mà má còn chưa ra? Hai tròng mắt xanh lục của Liên Ngọc đảo qua một vòng, âm thầm hạ quyết định, chỉ huy con nai hướng về nơi Hạ Chí. Hạ Chí ngồi xếp bằng ở bên trong, linh lực trong thân thể hắn vẫn tán loạn. Không nghĩ tới song tu một hồi với cái tên ngu xuẩn kia lại dẫn tới linh lực trong cơ thể bạo động. Hắn vốn định áp chế xuống, nhưng hắn còn chưa tới thời điểm đột phá kỳ trúc cơ. Tình huống thực tế không được khả quan cho lắm, nên hắn đành phải đẩy mạnh để bước vào kỳ trúc cơ. Hắn không phải không biết nguy cơ bên ngoài, nhưng hắn căn bản không có biện pháp. Linh lực ngoại lai đối với lũ biến dị bên ngoài có bao nhiêu lực hấp dẫn hắn cũng biết. Nhưng hắn lại không vào được không gian, còn suýt tí nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Cái tên ngu xuẩn kia hiện tại khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn vẫn biết năng lực cái tên đó rất lớn, bởi vì hắn cảm ứng được một khí xung quanh bạo động. Hắn cơ hồ muốn nghiến nát răng. Trúc cơ, trúc cơ. Hạ Chí lại một lần nữa ngưng tụ linh khí, tụ khí thành dịch mới là dấu hiệu bước vào kỳ trúc cơ.